Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì hắn cũng là nhất cốc chi chủ của cốc tự tứ tượng. Thinh không im bặt, tựa trốn tử địa, đa phần kẻ nơi đây chỉ dừng ở cảnh giới trảm thiên nhai. Đối mặt cảnh giới động thiên, bọn chúng không có tư cách hé răng. Còn với đám cường giả cảnh giới động thiên, chứng kiến lão ẩu hình thần câu diệt bởi một đòn của Hạ Cường, lòng chúng không khỏi gợn sóng. Thủ đoạn tàn độc quá, không những diệt sạch Lôi Minh Cốc mà còn định ra tay với Tam Hợp Môn chúng ta hay sao? Lão ẩu là thái thượng trưởng lão Tam Hợp Môn, cái chết của bà hiển nhiên là đòn giáng mạnh vào Tam Hợp Môn, nên người đầu tiên phá tan sự im lặng chẳng phải ai khác mà chính là kẻ Tam Hợp Môn. Đúng vậy, cửu xà bà không thể chết oan uổng, chư vị. Chúng vốn là ma tà ngoại đạo, chúng ta không cần phải đạo nghĩa với chúng. Ra tay đi mọi người, trước lũ ma tà này, chúng ta chỉ cần quần công thôi. Được lắm, với cái chết của lão ẩu, đám người này mặt dày đến tột độ, tự cho mình đứng ở phương diện chính nghĩa, chúng đã vô liêm sỉ đến cùng cực. Từ đầu đến cuối, chúng không hề cho An Bạch Thần cơ hội giải thích, dĩ nhiên, cho dù chúng có cho, với tính khí của An Bạch Thần, y cũng lười biếng giải thích. Đánh nhau thì đánh, ai sợ ai. Vừa mới có được linh thạch bách thảo cốc tích lũy nhiều năm, ví tiền của An Bạch Thần căng phồng chưa từng có, chẳng phải chơi ngông bằng mạng hay sao? Được, hôm nay phải xem là các ngươi mạng dài hay mạng y dài. Cầu phiếu đề cử nào. Chương 645 anh hạ, đừng ra tay, 1547 trang xia xong, bi rong sâu. Tác giả: Adam. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Cả đám An Bạch Thần cộng lại cũng chẳng quá mười mấy người, thực lực lại chênh lệch quá lớn. Ngoài Hạ Cường chắc chắn là cường giả động thiên cảnh, thực lực những người còn lại đều dưới động thiên cảnh, dĩ nhiên là những người của Bách Hoa Các trước đây trừ An Bạch Thần và Dư Sinh. Là thành viên chủ chốt của Bách Hoa Các tương lai, những người do Tần Hoa dẫn đến tuy thực lực không yếu, nhưng vì thời gian tu luyện còn ngắn, đến nay chỉ có Lý Bán Tuyết là trưởng lão đạt đến trảm thiên nhai cảnh, 10 người còn lại đều ở cảnh giới đoạn sơn hà. Lực lượng như vậy tuy xem ra không tệ, nhưng cũng phải xem so sánh với ai, ít nhất so với những người trước mắt, bọn họ chẳng khác gì sâu bọ lay cây đại thụ. Xét về bề ngoài, đây không phải là cuộc chiến ngang sức, nếu không tính đến hai ẩn số là An Bạch Thần và Dư Sinh, Thạch Tam Thiên thật sự không tìm ra lý do để thua. Hơn 100 người có thực lực trung bình ở Trảm Thiên Nhai Cảnh, đối đầu với mười mấy người, mạnh nhất, Động Thiên Cảnh, theo lý mà nói, trận chiến này chẳng có gì bất ngờ. Với An Bạch Thần đang hớn hở trước mắt, Thạch Tam Thiên chỉ thấy rợn tóc gáy. Từ 130 năm trước khi y bước vào cảnh giới động thiên, hắn chưa từng có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đến thế. Đờ mờ, đó là ý nghĩ đầu tiên của Thạch Tam Thiên, bởi bên y còn chưa kịp ra tay, thì đám kia đã bắt đầu xắn tay áo. Lần này đối phương đông người, các ngươi cứ đứng ngoài xem. Tiền bạc đầy túi, An Bạch Thần đương nhiên ngông nghênh, chuyện bán mạng chẳng quan trọng. Quan trọng là lúc này y phải chốt hết bức xúc. Không còn cách nào khác, thời gian gần đây tin tức chẳng mấy tốt đẹp, tình hình ở lục địa Thâm Lam càng khiến lòng người bực bội. Chỉ sợ đến lúc Kala và đám kia chưa kịp đợi y quay về, thì đám người tòa thánh ánh sáng đã kéo đến. Là một tử thần vĩ đại, An Bạch Thần ức chế biết bao, cùng là thần, hãy xem thần cách của người ta còn nguyên vẹn, thế lực dưới trướng cũng còn nguyên vẹn, ngay cả tín đồ cũng còn nguyên vẹn. Giờ ta phải bắt đầu lại từ đầu, phải tự thân vận động mà chẳng được dựa dẫm vào ai, điều đó cũng đành chịu, mà còn phải chịu sự đe dọa từ hệ thống, chỉ một sơ suất thôi là ta chẳng biết mình chết lúc nào. Giờ thì khó khăn lắm ta mới có được nhiều tài nguyên, hắn ta chẳng nói chẳng rằng, cứ nạp vào cho ta 10 vạn năm tu vi đã. Tâm quyết hoàng tuyền đạo điên cuồng vận chuyển, với 10 vạn năm thọ mệnh làm động lực, lúc này An Bạch Thần tựa như uống say vậy. Thậm chí còn không kiềm chế được sức mạnh của mình. Lạc tuyền toái, đối mặt với hơn trăm cường giả hàng đầu, An Bạch Thần lại chủ động tấn công. Ầm ầm. Một trường đánh ra, trường phong giấy lên, trời đất như muốn sụp đổ, núi sông đảo lộn, uy thế khủng khiếp đến nỗi khiến Thạch Tam Thiên kinh sợ mà chạy trốn như một con thỏ hoảng sợ. Chết tiệt, điên rồi, thế giới này điên rồi. Là do ta ẩn cư quá lâu. Hay là những kẻ trẻ tuổi bây giờ đều khủng khiếp đến vậy? Ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Phải chăng đó là điềm báo diệt thế? Thạch Tam Thiên là thái thượng trưởng lão của Ngọc Đường Môn, cũng là phụ thân của môn chủ Ngọc Đường Môn đương nhiệm, nhưng nói về hành trình tu luyện của Thạch Tam Thiên thì lắm gian truân. Ban đầu, Thạch Tam Thiên muốn nhập vào kiếm các, nhưng vì tư chất quá kém, bị người của kiếm các trêu chọc một phen, hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Về sau, trong một lần tình cờ, hắn cứu được một cô nương, mà cô nương này không phải ai khác, chính là ái nữ của môn chủ Ngọc Đường Môn khi ấy. Thế rồi, chuyện máu chó bắt đầu, hai người trong cảnh bị truy sát liên miên mà nảy sinh tình cảm, cũng chính vì vô số lần vật lộn bên bờ sinh tử, tên Thạch Tam Thiên này ngộ ra được đạo. Kể từ đó, tu vi của Thạch Tam Thiên tiến triển như vũ bão, mà điều khiến hắn đắc ý nhất, chính là Thạch Tam Thiên có một bí mật ngay cả thê tử hắn cũng không hay biết, cũng là bí mật giúp hắn sống sót. Trộm nhìn tương lai, đây chính là lý do căn bản khiến Thạch Tam Thiên có thể sống tốt đến vậy. Nói thì viển vông, nhưng Thạch Tam Thiên thực sự có thể trộm nhìn tương lai, dù hắn không thể khống chế được thời gian dài hay ngắn. Có câu tục ngữ, thiên ý khó lường, mà Thạch Tam Thiên làm được, chính là trong cái khó lường ấy. Nói trắng ra, hắn có thể dùng cách đặc biệt để cảm nhận những chuyện sắp xảy ra. Mới đây thôi, Thạch Tam Thiên đã dùng thuật cảm ứng để xem tương lai. Cái hắn thấy làm hắn hoảng sợ vô cùng, trong tương lai mà hắn thấy, đạo hải giới ngập tràn máu và xương. Không phải là ẩn dụ, mà là máu và xương thực sự. Hắn thấy cái gọi là nhị các tam tông môn đều không còn nữa, một ngọn tiên sơn rực rỡ ánh vàng từ trên trời xa xôi hạ xuống. Trước ngọn tiên sơn đó, một người đàn ông khoanh tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, rồi cứ thế thong dong bước vào tiên sơn. Động thiên chi cảnh, có nghĩa là tìm cách hiểu thấu đạo trời, là mục đích ban đầu của người tu luyện, cũng là điểm đến cuối cùng mà người tu luyện theo đuổi. Thực ra những năm gần đây, Thạch Tam Thiên vẫn luôn ảo tưởng dùng năng lực đặc biệt của mình để dò xét đạo trời, nhưng mỗi khi hắn có chút cảm ứng, hắn đều cảm thấy có thứ gì đó ngăn cản. Giờ nghĩ lại, thứ đó chẳng phải là tiên sơn kia sao? Chết tiệt, đây là câu duy nhất Thạch Tam Thiên muốn nói lúc này. Phía bên kia, An Bạch Thần oai phong lẫm liệt, tiêu 10 vạn năm tuổi thọ, kẻ nào địch nổi. Xoa, nắn, vo, bóp. Chỉ cần An Bạch Thần ra tay, ắt hẳn có một mạng người vong, linh lực thâm hậu như hồ sâu thăm thẳm, cho dù mọi người có ra tay cũng không hề phản ứng. Yếu, quá yếu, với thực lực như thế, các ngươi lấy đâu ra mặt mũi gây phiền phức cho ta. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ cần An Bạch Thần ra tay, đều là bình thường vô cùng, thế nhưng dù vậy, từng chiêu từng thức của hắn đều phát huy tác dụng kinh thiên động địa. Núi lở, đất đai không còn như xưa, Lôi Minh Cốc đã bị diệt môn, e rằng sau này phải đổi tên mất. Đá lớn lơ lửng, như mất đi trọng lực, từng tảng bay ngược lên, An Bạch Thần khoanh tay sau lưng, cứ như đi dạo thong dong trong đó. Lui, Thạch Tam Thiên âm thầm truyền âm cho đồ đệ của mình. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của môn đồ, mà nhân cơ hội chuồn thẳng đến bên Hạ Cường. Hạ huynh đừng ra tay, là ta. Đúng vậy, Hạ huynh đã nói ra, chẳng ngờ năm tháng tu hành của tên này còn hơn cả cha của Hạ Cường. Thấy Hạ Cường sắp ra tay, Thạch Tam Thiên giơ hai tay ra hiệu rồi chạy vụt đến bên hắn, nói, đừng hiểu lầm, Ngọc Đường môn ta không có ý định động thủ với vị đại nhân này. Đến đây chỉ là nghe nói có người diệt Lôi Minh Cốc nên đến xem thôi. Hết chương. Chương 646 kẻ thức thời là Sở Tam Thiên, 1548 trang CCUJER Si San Chiên. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Người xưa có câu, kẻ thức thời là bậc anh hùng, thế nhưng khi ngươi thốt ra câu ấy, đối phương thường sẽ chỉ trích ngươi bằng đạo lý, rồi diễn tả cho ngươi thấy thế nào là khí khái. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều kẻ còn chẳng có cơ hội thức thời, vì thức thời là chuyện dành cho người có bản lĩnh. Còn kẻ vô dụng thì sớm đã chết tiệt rồi. Thạch Tam Thiên có bản lĩnh không? Đương nhiên là có, với tư cách là cựu môn chủ Ngọc Đường Môn, Thạch Tam Thiên cũng có chút thành tựu. Nhưng cũng chính vì thế, Hạ Cường đã nghe danh hắn từ lâu nên mới ngơ ngác, đây là cái quái gì thế? Còn có kiểu đầu hàng chủ động nữa sao? Như thế chẳng phải nhục nhã hơn cả Hùng Diệp Cốc, kẻ đầu tiên bị khuất phục hay sao? Thái Thượng Trưởng Lão, thấy hành động của Thạch Tam Thiên, có đệ tử nghi ngờ hỏi. Ngay cả một cường giả cảnh giới động thiên đi cùng hắn cũng khó hiểu. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, cứ giao cho ta. Thạch Tam Thiên không giải thích được chuyện này, đành phải dùng uy tín đã tích lũy được trong thời gian qua để áp chế. An Bạch Thần càng đánh càng thấy thuận tay, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, Tâm quyết Hoàng Tuyền Đạo dường như không tệ như hắn nghĩ. Đốt 10 vạn năm tuổi thọ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thực tế chỉ tiêu hao hơn 1 vạn năm. Hơn nữa, tuổi thọ còn lại dường như vẫn có thể lưu giữ để chờ lần sử dụng tiếp theo. Trước đó, An Bạch Thần cơ bản là bùng nổ toàn bộ tuổi thọ trong một lần, điều này cũng khiến hắn hiểu lầm rằng đốt mạng chỉ có thể sử dụng một lần. Nghĩ đến đây, cách chiến đấu của An Bạch Thần cũng dịu lại, thế nhưng cho dù như vậy, xung quanh hắn đã ngã đầy người. Không đủ đánh, chẳng có ai ra hồn cả. Nếu lúc này đám người này còn ý thức thì chắc chắn bọn họ sẽ tức tối nhảy dựng lên liều mạng với An Bạch Thần. Cái gì gọi là chẳng có ai ra hồn cả? Rõ ràng là bản thân ngươi quá biến thái, có ai như ngươi không? Chỉ một mình đã diệt hơn 10 cường giả cảnh giới động tiên, tiện thể còn tiêu diệt luôn cả Lôi Minh Cốc. Đám bên kia, sao nào, các ngươi không định ra tay à? An Bạch Thần thản nhiên liếc nhìn Thạch Tam Thiên và những người khác, ánh mắt ấy vẫn còn sát khí chưa tan khiến mọi người lạnh gáy. Không, không, chúng ta và bọn họ chẳng quen biết gì, chúng ta chỉ đến đây xem Lôi Minh Cốc ra sao, nhưng nếu các hạ đã ra tay thì chắc Lôi Minh Cốc này hẳn đã làm điều gì trời không dung đất không tha. Thật nhục nhã, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão của mình nịnh bợ, Ngọc Đường Môn thấy nhục nhã quá. Nhưng nghĩ kỹ lại, nhục vẫn hơn mất mạng, hơn nữa bọn này cũng chẳng phải thằng nào cũng ngu, thấy An Bạch Thần mãi chưa ra tay giết mình, chúng mới hiểu ra, bọn mình chắc là bị làm bia đỡ đạn. Chậc, chán quá, mà cũng chẳng có khán giả nào hết. An Bạch Thần miệng lẩm bẩm than phiền, nhưng trong lòng đang suy nghĩ về nguyên do. Chắc chắn là mình bị người ta hãm hại rồi, nhưng là ai hãm hại thì An Bạch Thần không biết, vì nhân thiết của hắn quá tệ, chỉ thiếu mỗi cái viết lên trán rằng ta là Đại Ma Vương. Ha ha, quả là đáng tiếc, nếu nơi này có nhiều người chứng kiến thì thanh danh của các hạ chắc chắn sẽ vang danh khắp thế giới đạo hải. Nếu đại nhân không chê thì ta Ngọc Đường Môn nguyện làm chó ngựa cho đại nhân, mong đại nhân chấp thuận. Một hòn đá ném xuống hồ làm sóng dậy, người Ngọc Đường Môn cho rằng, để giữ mạng thì nịnh nọt cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn sống, không liên quan đến hắn thì mất chút thể diện cũng chẳng sao. Nhưng giờ ngươi định kéo cả Ngọc Đường Môn vào, chưa kể cái con quái vật này có chịu nhận không, Ngọc Đường Môn có mất hết mặt mũi không chứ? Đừng quên rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Ngọc Đường Môn vẫn là một trong những thế lực mạnh nhất của thế giới đạo hải. Thế nhưng, ngay khi các trưởng lão chuẩn bị mở lời phản đối, một cảnh giới động tiên cường giả khác ở bên cạnh đã cau mày ngăn mọi người lại, rồi nói, lời của trưởng lão Thạch không sai, Ngọc Đường Môn nguyện thần phục ngài, mong ngài đối đãi tử tế với Ngọc Đường Môn ta. Thế này thì xong, lại thêm một thái thượng trưởng lão điên rồi, đây là chuyện gì? Như thế chẳng phải là dâng Ngọc Đường Môn cho người khác hay sao? Chẳng lẽ Ngọc Đường Môn ta cứ thế mà diệt vong hay sao? Mọi người không ai mở lời, họ tự nhiên hiểu rõ hai thái thượng trưởng lão có sức nặng thế nào, tuyệt đối không phải những trưởng lão cảnh giới Trảm Thiên Nhai như mình có thể can thiệp được, nói không chừng, Ngọc Đường Môn này không thể ở lại được nữa. Nghe Thạch Tam Thiên nói vậy, An Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, rồi nói, được lắm, ta tiếp nhận các ngươi. Nhưng ta thấy ngươi không phải là môn chủ đúng không? Có thể làm chủ được không? Ha ha, đại nhân nói đùa, môn chủ Ngọc Đường Môn hiện tại chính là con trai của ta, nếu nó dám không nghe lời lão già này đánh chết nó. Thạch Tam Thiên thề thốt đanh thép, còn An Bạch Thần cũng rất vui mừng khi thấy vậy, nếu có thể tiết kiệm công sức thì tốt nhất, huống hồ hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải làm. Thật đáng tiếc, không biết tên khốn nào đã đến Lôi Minh Cốc trước ta, nếu để ta biết được, ta đánh chết nó. An Bạch Thần quả thực rất tiếc. Một điểm tài nguyên to đùng thế mà lại bị kẻ khác cuỗm mất trước, mà điều khiến hắn buồn nhất chính là hắn không biết kẻ đó là ai. Bên kia, Thạch Tam Thiên và đám người cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của An Bạch Thần, bọn họ liếc nhìn nhau, rồi Thạch Tam Thiên vẫn cẩn thận hỏi, đại nhân, Lôi Minh Cốc này chẳng lẽ không phải do người hạ thủ? Ha, người nói cái gì thế? Chúng ta tới thì đám người ở đây đã chết hết rồi. Ta còn định điều tra nguyên nhân cái chết của chúng, nhưng các ngươi hay thật. Vừa tới đã muốn diệt chúng ta. Không biết vì sao, sau khi thấy thái độ của Thạch Tam Thiên, Hạ Cường bỗng nhiên có một cảm giác, nguy cơ, mãnh liệt, lẽ ra hắn mới quen biết đại nhân có mấy ngày, tuy đã ký khế ước, nhưng về nguyên tắc, hắn đáng ra phải có chút tủi nhục mới phải. À, nếu lúc này Thạch Tam Thiên và đám người còn không hiểu mình bị người khác hãm hại, thì bọn họ cũng chẳng xứng là một trong những thế lực mạnh nhất thế giới đạo hải. Chuyện này không thể bỏ qua. Phải tìm ra kẻ đứng sau lưng. Người nói là một thái thượng trưởng lão khác của Ngọc Đường Môn, Hắn không nghi ngờ lời An Bạch Thần, bởi vì lúc này An Bạch Thần có thực lực tuyệt đối để tiêu diệt bọn họ. Kẻ mạnh không thèm nói dối, nhất là đối với kẻ yếu hơn mình, đó là lẽ thường tình, cũng là bản tính của con người. Thôi đi, ta không quan tâm là ai làm, vì điều đó không có ý nghĩa. An Bạch Thần lắc đầu, mục đích của hắn là chinh phục cả thế giới đạo hải, còn ai là kẻ chơi trò thủ đoạn sau lưng, hắn thật sự không quan tâm, vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp kẻ đó. Đi thôi, đến nhà tiếp theo, ta nhớ là có tên gì môn thiên mệnh gì đó phải không? An Bạch Thần nhàn nhạt nói. Cầu phiếu đề cử nào? Hết chương. Chương 647 cánh cửa của thiên mệnh đã biến mất. 1J549 trang Xiao Si Đờ Tiên Minh Men. Thạch Tam Thiên định nói với An Bạch Thần rằng môn thiên mệnh đã mất, nhưng chưa kịp mở lời thì An Bạch Thần đã biến mất. Trưởng lão Thạch quả quyết thật, An Bạch Thần này không phải người thường. Ta rất mong chờ hắn có thể dẫn chúng ta đến tầm cao nào. Một vị thái thượng trưởng lão khác của Ngọc Đường Môn bình thản nói. Gió thu se lạnh, buổi sáng sớm thỉnh thoảng có sương muối. Thật ra, An Bạch Thần lúc này rất muốn phát tiết, vì khi hắn đến địa điểm cuối cùng của môn thiên mệnh trong cốc tự tứ tượng, nơi đây lại hoang vắng. Ai có thể nói cho ta những người này đã đi đâu? Một tông môn lớn như vậy, thế mà không thấy một bóng người, lẽ nào họ đều ẩn thân hay sao? Lý Bán Tuyết rất đau đầu, vị, đại nhân, này của mình có vẻ không được bình thường, hắn tiếp nhận thông tin là của thời điểm nào rồi? Chẳng lẽ hắn không hỏi trước mình và những người khác sao? Lý Bán Tuyết giả trang tự nhiên không thoát khỏi mắt An Bạch Thần, bèn nghe hắn lên tiếng, ngươi biết gì không? Nắng gắt chiếu rọi, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất. Thành Xích Viêm, Bá Đao Môn, nơi đây là thánh địa của những đệ tử luyện đao trong thế giới đạo hải. Cùng lúc đó, nơi đây còn có một nhân vật nổi danh. Phượng Minh Công Tử, được mệnh danh là tuyệt thế yêu nghiệt, sau này ắt hẳn có thể đạt tới cảnh giới động thiên đỉnh cao, đồng thời cũng là nhân vật truyền kỳ trước thời đại của Bách Lý Trường Sinh. Thời đại của hắn, chẳng nói đến thế hệ trẻ, ngay cả những cường giả thế hệ trước, đại đa số cũng không phải đối thủ của hắn. Đường phố Thành Xích Viêm đông đúc nhộn nhịp, giữa dòng người tấp nập, vô số người hướng về đài cao ở đằng xa với lòng kính nể tuyệt đối. 50 năm trước, Phượng Minh Công Tử đột phá tới cảnh giới Trảm Thiên Nhai đỉnh cao, sau đó hắn lập tức bế quan, nói là không vào động thiên sẽ không ra khỏi môn phái. Giờ đây, 50 năm trôi qua trong chớp mắt, 3 ngày trước, Bá Đạo Môn bất ngờ loan tin Phượng Minh Công Tử sẽ thuyết pháp nơi đây. Điên rồi, đám này đều điên rồi, bây giờ là lúc nào? Ma quỷ rình rập, ngay cả Hồng Diệp Cốc và Bách Thảo Cốc cũng đã sa vào tay chúng, thế mà đám này chẳng nghĩ cách chống trả. Lại kéo nhau đến đây nghe thuyết pháp. Một tu sĩ già nua mặt đầy phẫn nộ, thanh trường kiếm bóng loáng trên tay càng lộ rõ nỗi bi thương của lão ngựa già vẫn còn háo hức ra trận. Liêm Pha đã già, không còn nuốt nổi cơm, huống chi tu vi của lão thấp kém, ngoài ba hoa phát tiết sự bất lực của mình, lão chẳng làm được gì hơn. Ha ha, lão già, nếu ta là ngươi, ta sẽ nhân lúc mọi người đều chú ý đến Phượng Minh Công Tử mà chuồn sớm đi, không dọa ngươi đâu. Chỉ cần ngươi nói những lời như thế là đủ khiến cả nhà ngươi toi mạng rồi. Lời lẽ tàn nhẫn, ánh mắt hung ác, pháp phục tu sĩ đen tuyền, hoàng trường đao, đây là một đao tu điển hình, trên lục địa thâm lam, kiếm tu mạnh mẽ, còn đao tu thì lúc nào cũng muốn vượt qua kiếm tu. Vì vậy, hễ có đao tu mạnh mẽ trỗi dậy, ắt sẽ có một trận chiến nảy lửa giữa đao và kiếm. Đây là cuộc tranh đấu giữa đao và kiếm, cũng là cuộc tranh đấu về sĩ khí. Ai cũng muốn chứng tỏ mình mạnh hơn mà cố công tu luyện. Đao và kiếm, giữa hai thứ này đã hình thành một vòng luẩn quẩn. Cùng với sự xuất quan của Phượng Minh Công Tử, phe tu đao đã sớm mài dao hoành tráng, chỉ mong được một trận đá tay với những cường giả tu kiếm. Cũng chính vì sự nóng lòng này mà những kẻ này thậm chí còn chẳng màng đến An Bạch Thần. Thế nào rồi, Trương trưởng lão vẫn chưa có tin tức gì sao? Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu đen viền vàng nhíu chặt mày nói. Chưa, không chỉ Trương trưởng lão, mà cả hắn trưởng lão cũng không có tin tức gì truyền về. Có nên để các vị thái thượng trưởng lão đi xem không? Ta thấy có gì đó không ổn. Người nói là một tu sĩ mặc áo trắng, hai người một đen một trắng, giữa họ có một cảm giác kỳ lạ hòa hợp. Không cần, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là đối phó với cuộc tranh đấu giữa đao và kiếm. Nếu lần này Phượng Minh biểu hiện tốt, thì ta tin rằng sau này Bá Đao Môn của ta cũng có cơ hội tiến lên một tầm cao mới. Còn về thái thượng trưởng lão, thực ra ngay từ đầu ta đã thấy chuyện Lôi Minh Cốc này có vấn đề, nên khi cử trưởng lão đi thì cũng cho hai vị thái thượng trưởng lão cùng đi luôn. Chúng rất tiếc, hai vị trưởng lão tối cao lúc này cũng mất liên lạc. Nói đến đây, ánh mắt của người đàn ông trung niên sáng quắc, nếu không phải lúc này đang trong thời điểm then chốt, hắn nhất định sẽ đích thân dẫn người đến Lôi Minh Cốc để tìm hiểu sự tình. Bên kia, An Bạch Thần, kẻ khiến cho các tông môn lớn phải bối rối, sau khi nghe Lý Bán Tuyết nói xong, hắn bỗng hiểu ra câu, phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi. Sao thế, ta không hỏi thì ngươi không chủ động nói sao? Có phải ta trong mắt các ngươi chẳng có chút vị thế nào không? Tất nhiên, An Bạch Thần không thể vì chuyện này mà tranh cãi với Lý Bán Tuyết, vì không cần thiết, và An Bạch Thần đã nghĩ ra cách báo đáp Lý Bán Tuyết rồi. Chỉ thấy hắn đến bên Dư Sinh và Tần Hoa, mỉm cười đưa tay ra, ngay sau đó, An Bạch Thần lại liếc nhìn Lý Bán Tuyết với nụ cười rất kỳ quái, rồi. Hả? An Bạch Thần cùng hai kẻ đi theo bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt khiến Lý Bán Tuyết sửng sốt. Rồi nàng chợt hiểu ra, An Bạch Thần đã bỏ rơi bọn họ mà, chuồn, mất. Bốp! Tiếng Hạ Cường vỗ trán. Ta biết ngay, ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Nhưng cớ sao ngươi cũng bỏ mặc chúng ta? Lão Lý, ta muốn ngươi sau này nếu có tin tức nội bộ gì, hãy chủ động nói ra. Ta không phải kẻ không biết ơn, nếu ngươi không muốn lần sau bị bỏ rơi nữa, thì hãy chủ động đi. Thế là, An Bạch Thần đã biến mất, công trạng theo chân rồng của ta cũng giảm đi mất rồi. Đã vậy còn có tên mặt dày Thạch Tam Thiên kia, ta sao lại khổ thế này chứ? Nghe Hạ Cường nói, Lý Bán Tuyết ngây người. Đây là cái gì, tính tình trẻ con à? Cứ như vậy bỏ mặc bọn họ rồi chạy mất. Thành Xích Viêm, Tần Hoa vừa buồn cười vừa bất lực nhìn bóng lưng An Bạch Thần. Nói cho cùng, chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho lão Lý. Nhưng tên đàn ông này, khi chiến đấu thì hào hoa phong nhã vô song, sao bây giờ lại bộc lộ tính trẻ con thế? Bọn chúng sẽ đến đây chứ? An Bạch Thần đột nhiên quay đầu hỏi Tần Hoa. Có lẽ thế, đây là cơ hội tuyệt vời để tích lũy danh tiếng. Ta nghĩ môn Thiên Mệnh sẽ không bỏ lỡ. Tần Hoa thành thật trả lời. Hừ hừ, nghe Tần Hoa nói, An Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đi thôi, ta muốn xem cái danh tiếng được gọi là này có đúng như ta nghĩ không. Hết chương. Chương 648 Phượng Minh Công Tử, 1 di 550 trang Phân Minh Gong Di. Đệ ngũ ngũ linh chương, Phượng Minh Công Tử. Đệ ngũ ngũ linh chương, Phượng Minh Công Tử. Nhất tiên nhị các tam tông môn, cốc tự tứ tượng ngạo thương thiên. Ban đầu An Bạch Thần cho rằng đây chỉ là sự miêu tả đơn thuần về các thế lực lớn của thế giới đạo hải, nhưng giờ nhìn lại, bản thân vẫn còn quá ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó bản thân có thể 3 lần 5 lượt tìm thấy nơi này khi thực lực còn thấp kém, có vẻ như không phải do may mắn, mà là nơi này vốn dĩ đã ẩn chứa bí mật. Người có thể tưởng tượng được không, khi một tông môn đạt được danh tiếng đủ lớn, nó lại có thể chủ động di cư đến nơi tốt hơn như động vật. Nói ra thì bản thân dường như chưa từng thấy Bách Hoa Các ở đâu, dù là Bách Hoa Thành hay Ngô Đồng Thành, chúng đều không phải là trụ sở của Bách Hoa Các. Cách đây không lâu, An Bạch Thần nghe Lý Bán Tuyết kể rằng, môn Thiên Mệnh đã thăng cấp, nó đã chuyển đến nơi tốt hơn, khiến An Bạch Thần mất công vô ích. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn như phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa, danh vọng của đạo hải thế giới và đức tin của thế giới phương Tây có lẽ có nét tương đồng nào đó. Đại đạo tương thông, dù là phương Đông hay phương Tây, tên gọi có khác nhưng công dụng thì 1 9 1 10. Tới rồi, Phượng Minh Công Tử tới rồi. Quảng trường rộng lớn lúc này đã chật ních người, thậm chí để chiếm một vị trí nghe đạo tốt hơn, hiện trường còn xảy ra một số xung đột. Sau khi 3 người vất vả tìm được một chỗ đứng chân, An Bạch Thần liếc nhìn Tần Hoa đã che mặt bằng khăn voan, không biết có nên để nàng ra ngoài lộ diện không. An Bạch Thần dám cá, nếu Tần Hoa xuất hiện, thì sự náo động gây ra tuyệt đối không nhỏ hơn cái Phượng Minh Công Tử gì đó. Nhưng ngay lúc này, theo một tiếng phượng hót vang vọng 9 tầng trời, một con thanh loan khổng lồ dài đến 100 trượng từ trên cao từ từ hạ xuống, Phượng Minh Công Tử đến rồi. Mi như kiếm, nhãn như tinh, diện như mỹ ngọc, một tiểu công tử khiêm nhường tuấn tú. Chậc chậc chậc, chẳng nói thực lực hắn ra sao, chỉ riêng dung mạo này, Phượng Minh Công Tử đã chẳng lo chết đói. An Bạch Thần thâm hiểm thầm nghĩ, phải nói về dung mạo, trong số những người hắn từng gặp, có lẽ chỉ có người của một số tộc tiên mới sánh được. Đành vậy thôi, đám người tộc tiên đó đều là sủng nhi của Thượng Đế, nam anh tuấn, nữ diễm lệ, thế mà đây vẫn là khiêm tốn với bọn họ rồi. Phượng Minh Tông tử quả là cường giả đệ nhất thời đó, còn Thanh Loan kia chắc đã đạt cảnh giới Trảm Thiên Nhai rồi nhỉ. Có thể khiến một dị thú hùng mạnh như vậy có thể tôn sùng làm tọa kỵ, Phượng Minh Tông tử quả đúng danh bất hư truyền. Có người cảm khái nói, lời lẽ chẳng tiếc lời ca ngợi. Hừ, chỉ là một con Thanh Loan trưởng thành mà thôi, năm xưa ta là kiếm tu vô hoan, một kiếm chém giết trăm thú, trong đó không thiếu cả Thanh Loan. Trận đấu bắt đầu, cùng với Phượng Minh Công Tử ra sân hoành tráng, các kiếm tu tại chỗ liền tìm kiếm cơ hội dập tắt khí thế của đối phương. Chính là, chớ nói đến vô hoan đại nhân, chỉ nói đến đệ nhất thế giới đạo hải hiện nay, chẳng phải chính là Bách Lý Trường Sinh của chúng ta sao? Ta nói này, tu kiếm ắt phải mạnh hơn tu đao, cớ sao các ngươi vẫn không hiểu? Cùng với lời lẽ càng lúc càng gay gắt, hiện trường bỗng chốc bùng nổ xung đột. Thế nhưng khi mọi người chuẩn bị chuyển từ xung đột lời qua tiếng lại sang xung đột thân thể thì đột nhiên chỉ nghe một giọng lớn quát, kiếm tu tư thần, xin thách đấu Phượng Minh Công Tử, mong Phượng Minh Công Tử chỉ giáo đôi ba chiêu. Người ta thường nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tu sĩ vốn chẳng phải nho sinh, so với động khẩu, bọn họ thích động thủ hơn. Xoang, tiếng kim loại sắc nhọn xuyên thủng bầu trời, cùng với một đạo kiếm quang chói mắt bùng lên. Linh lực mênh mông trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Quá mạnh. Có kẻ kinh ngạc vô cùng mà thốt lên rằng, tên tư thần này là ai? Sao trước đây ta chưa từng nghe trong giới kiếm tu có nhân vật như vậy? Hắn là người của kiếm các sao? Thiên hạ kiếm tu xuất kiếm các, dù lời này có phần cường điệu, nhưng cũng đủ thấy kiếm các có vị thế quan trọng thế nào trong giới kiếm tu ở đạo hải thế giới. Nhật nguyệt tinh tú dung chuyển, non sông hồ hải gầm thét, tư thần vừa ra tay. Lập tức dị tượng liên tiếp xuất hiện, từ sen vàng nở rộ, đến tứ tượng đồng thanh, vô tận kiếm ý lưu truyền, tư thần đứng im thì thôi, nhưng hễ động thủ thì kinh thiên động địa. Một tiếng vang lừng khiến người ta kinh sợ, không cần phải nói, sau lần này, đạo hải thế giới ắt hẳn sẽ có một chỗ cho tư thần, nếu hắn không phải là môn đồ kiếm các, thì kiếm các cũng có thể phá lệ cho hắn gia nhập. Khí thế hào hùng khiến mọi người kinh ngạc liên tục, nhưng ngay khi bọn họ còn đang kinh sợ trước cảnh tượng trước mắt, thì Phượng Minh Công Tử cũng đã ra tay. Ầm ầm ầm. Phượng Minh Công Tử dùng ngón trỏ tay trái khẽ gõ nhẹ vào kiếm, lập tức từng trận âm thanh giống như nhịp tim vang lên kỳ dị trong tai mọi người. Hắn gõ quá 10 nhịp, đột nhiên mọi người phát hiện tiếng gõ ấy lại hòa làm một với nhịp tim của mình. Cảm nhận được sự thay đổi này, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, tim là ngũ khí chi thủ, chứa toàn bộ tinh huyết trong người. Nếu bộ phận khác bị thương, còn có thể bảo toàn tính mạng, nhưng nếu tim bị thương, cho dù có sống sót thì e rằng cũng chỉ là phế nhân. Vì vậy, tu sĩ đều bảo vệ trái tim mình cực kỳ cẩn thận, ngay cả trong lúc chiến đấu, linh khí ngưng tụ ở vùng tim thường cũng là nhiều nhất. Nhưng lúc này, trái tim của họ lại bị người khác khống chế nhịp đập, nếu đối phương thay đổi nhịp điệu thì nhịp tim của họ có bị thay đổi theo không? Không ai dám mạo hiểm, nhưng ngay khi họ định phản kháng thì đột nhiên phát hiện mình không thể làm gì được. Phượng Minh Công Tử, chúng ta đều là đến nghe ngươi thuyết pháp, hơn nữa chúng ta đều là đao tu, xin Phượng Minh Công Tử nương tay. Hắn kinh hoàng hét lớn. Ha ha, thú vị thật, tên này lĩnh ngộ được thứ gì lợi hại vậy, thế mà khống chế được cả nhịp tim của người khác. Cũng như thế, An Bạch Thần cũng không ngoại lệ, lúc này nhịp tim của hắn đã hòa nhịp với tiếng đập vỏ kiếm của Phượng Minh Công Tử. Nhưng khác với sự kinh hoàng của đám người, An Bạch Thần dường như chẳng mảy may quan tâm. Hơn nữa còn cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình để hợp với nhịp gõ của đối phương hơn. Người này rất mạnh, nếu đấu trực diện, ta không phải là đối thủ của hắn. Dư Sinh sờ lên vị trí trái tim mình, cảm nhận sự khác biệt rồi nói. Phá vỡ nhịp điệu này không dễ, cũng không phải là không làm được, chỉ không biết đối phương đã dùng hết sức chưa, nếu chưa thì người này thực sự nguy hiểm. Tần Hoa nhắm mắt lại, nàng cũng đang cảm nhận nhịp điệu này. Đồng thời cũng đang nghĩ cách phá vỡ nhanh nhất. Hết chương. Chương 649 trận chiến bất ngờ, 1551 trang Tu Du Chi Lai Đờ Gia Chan. 29 tháng 3 năm 2022, Adam. Tuyệt kỹ kinh thiên động địa, mặc kệ tên tư thần kia lợi hại thế nào, nhưng hiện tại Phượng Minh Công Tử quả thực đã thể hiện thực lực mạnh mẽ ngang ngửa với danh tiếng của hắn. Quảng trường kia, người đến ít gì cũng cả vạn. Nhưng hắn chỉ trong nháy mắt đã có thể khống chế được, nhịp điệu, quả là thần nhân. Cái này, cảm nhận nhịp tim của mình, sắc mặt tư thần tái mét, ngay cả kiếm khí chém ra cũng, yếu ớt, đi vài phần, chỉ một chiêu mà thôi, cao thấp đã phân định. Ta thua rồi. Hắn đành chán nản thở dài, hai bên không cùng đẳng cấp, tuy còn át chủ bài chưa ra, nhưng cứ đánh thế này thì chỉ thêm mất mặt. Ngươi nhường đi. Nghe hắn nói, Phượng Minh công tử khẽ cười, ra vẻ rộng lượng, hành động ấy khiến mọi người càng thêm kính nể hắn. Nhưng khi Phượng Minh công tử định thu tay thì đằng xa, Tần Hoa bỗng mắt sáng lên, trên người nàng bùng nổ một luồng kiếm ý kinh thiên, nàng thoát khỏi sự kiềm chế ấy. Cùng lúc đó, Dư Sinh bên cạnh nàng cũng thế, chỉ khác là hắn thong dong hơn, dưới sự luân chuyển của linh khí đen trắng, đôi mắt Dư Sinh lập tức sáng ngời. Hí! Kiếm ý mạnh mẽ thổi tung cả gió mạnh, thổi bay khăn che mặt của Tần Hoa, để lộ dung nhan tuyệt sắc của nàng. Còn Dư Sinh bên cạnh cũng là người nổi tiếng, trong thời gian gần đây, sau trận chiến ở Hồng Diệp Cốc, danh tiếng của Dư Sinh đã vang xa khắp đảo hải giới. Một lúc sau, khi mọi người nhận ra hai người, đám đông vốn kinh ngạc trước thủ đoạn của Phượng Minh công tử, lại một lần nữa bùng nổ những tiếng kinh hô. Kia, kia, người đó không phải là Tần Hoa sao? Sao Tần Mỹ Nhân lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng cũng say đắm Phượng Minh công tử? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người vừa kinh ngạc vừa ghen tị và ngưỡng mộ, cái tên Tần Hoa đủ khiến bất kỳ lớp trẻ nào trong đạo hải thế giới phải phát cuồng. Nhưng cũng như vậy, tài năng của Phượng Minh công tử khiến họ ngưỡng mộ, dù trong lòng vô cùng yêu mến Tần Hoa, nhưng cũng không dám nảy sinh bất mãn với nàng. Hừ, còn bảo các ngươi kiếm tu thế nào, kết quả ngay cả Tần Hoa mỹ nhân cũng đến nghe Phượng Minh công tử thuyết pháp, nếu ta nhớ không lầm, người được gọi là đệ nhất kiếm tu trẻ tuổi Bách Lý Trường Sinh, hắn cũng từng đem lòng say mê Tần Hoa chứ. Giống như kiếm tu không bỏ lỡ cơ hội đả kích đao tu, đao tu cũng chỉ cần có cơ hội sẽ không bỏ qua việc mỉa mai kiếm tu. Nghe lời của đao tu này, các kiếm tu xung quanh hắn tuy bất mãn, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, nhất thời họ cũng không tìm ra lời nào phản bác. Chúng người chớ cãi nhau nữa, kẻ bên cạnh nương tử họ Tần chẳng phải là ma quỷ Dư Sinh ư? Hắn tới đây chẳng lẽ muốn ra tay với Phượng Minh công tử? Nếu hắn động thủ, chúng ngươi cho rằng Phượng Minh công tử có mấy phần thắng? Ngoài đao tu kiếm tu, còn có tu sĩ khác ở đây cũng nói như vậy. Nghe lời tu sĩ này nói, đám người vốn cãi nhau kịch liệt bỗng im bặt, đành vậy, chiến tích của Dư Sinh vang dội, ngay cả Hà Cường cũng không phải đối thủ của hắn, phải biết đó là cường giả động thiên cảnh lâu năm. Về chuyện Dư Sinh và Phượng Minh công tử, ai thắng nhiều hơn, mọi người thật sự không đoán định được. Ha ha, ai lợi hại hơn thì đánh nhau là biết ngay ấy mà, có người hả hê nói. Người này là kiếm tu, nghe hắn nói vậy, kiếm tu của hắn lập tức sáng mắt lên, đối với bọn họ, dù là Dư Sinh hay Phượng Minh công tử, bọn họ đều không thích. Nếu hai người có thể đại chiến một trận ở đây, rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, thì quả là kết cục tốt nhất. Bên kia, khác với kiếm tu hả hê, đám đao tu vốn tự cho là đã chiếm được lợi, trong chuyện Tần Hoa lại mặt mày buồn rười rượi. Hắn mạnh quá rồi, điểm này dù bọn chúng có muốn thừa nhận hay không thì sự thật vẫn ở đó, dù khao khát Phượng Minh công tử nhưng không ai tự cao tự đại cho rằng hắn có thể đánh bại cốc chủ Hùng Diệp. Thế nhưng ngay khi những đao tu bắt đầu lo lắng cho Phượng Minh công tử thì, nhân vật chính ở một bên lại lên tiếng. Không ngờ Tú Thủy tiên tử lại đến đây, Phượng Minh thất lễ không ra xa nghênh đón, nếu tiên tử không chê thì xin mời tiên tử đến bên này trò chuyện đôi câu. Lời này có thể nói là hơi đường đột, nhưng như tục ngữ đã nói, giai nhân tài tử, giai nhân thì ai cũng muốn có, nhan sắc của Tần Hoa thật sự khiến bất kỳ nam nhân nào cũng khó mà cưỡng lại được sức quyến rũ của nàng. Ha ha, tên này có chút thú vị đấy. An Bạch Thần mỉm cười, tên kia là đang muốn tát vào mặt mình sao? Không thèm để ý đến hai người mình, lại chỉ mời riêng Tần Hoa. Huống chi, hình như bây giờ Tần Hoa là đạo lữ của mình thì phải, hai người tuy chưa từng có thực nhưng hắn cũng chưa từng từ chối. Đàn ông vốn là như vậy, dù là người hay vật thì đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, vì thời gian gấp gáp nên An Bạch Thần vẫn chưa kịp suy nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đúng là Tần Hoa tình nguyện, An Bạch Thần sẽ không ngăn cản, nhưng trước khi nàng tỏ thái độ, thì xin lỗi nhé, ngươi thực sự không thể với tay. Ta không có ý gì với hắn, không phải biện minh, Tần Hoa chỉ nói một câu như kể sự thật, vì nàng thấy sắc mặt An Bạch Thần có chút không ổn, là người lần đầu tìm đạo lữ, nàng cho rằng mình nên bày tỏ. An Bạch Thần gật đầu nói một tiếng, rồi quay sang nhìn Dư Sinh bên cạnh nói, đi thôi, hôm nay làm lớn chuyện, ta không muốn trì hoãn thời gian nữa. Nghe An Bạch Thần nói, Dư Sinh nghiêm túc gật đầu, rồi thấy toàn thân hắn bùng nổ linh lực, linh khí đen trắng trong nháy mắt xuyên qua trời đất. Chiến! Dư Sinh hét lớn một tiếng, rồi cả người như một quả đạn pháo lao thẳng về phía Phượng Minh công tử. Trận chiến đến bất ngờ như vậy, khi mọi người còn chưa chuẩn bị, Dư Sinh đã đến trước mặt Phượng Minh công tử. Rầm! Tiếng nổ rung trời kèm theo mặt đất rung chuyển dữ dội, hắc kim thành đồ sát tỏa ra hơi thở vô cùng khủng khiếp, Dư Sinh lúc này như ma như thần. Đại nghịch bất đạo! Theo Phượng Minh công tử bị Dư Sinh tập kích, bốn phía lập tức có cường giả kéo đến, chúng là hộ vệ của Phượng Minh công tử, là đao kiếm bảo vệ Phượng Minh công tử. Những người này đều rất mạnh, tu vi thấp nhất cũng là Trảm Thiên Nhai trung kỳ, hơn nữa bọn chúng còn luyện qua trận pháp đối chiến, ra tay ăn ý vô cùng, lại mang theo một tia đạo pháp. Keng! Thanh kiếm siêu thủy xuất hiện, một luồng linh khí như thác đổ, tựa như màn che của trời cao, cắt đứt cuộc tấn công của những kẻ này. Dư Sinh đánh với Phượng Minh, còn Tần Hoa thì đối đầu với đám hộ vệ này. Hội giảng diễn biến thành đại chiến kinh thiên động địa, những kẻ thực lực thấp thậm chí còn bị Dư Chấn đánh lui. Cuộc chiến vô cùng thảm liệt, bởi vì cả hai bên đều không phải kẻ yếu, cho nên nhất thời, trên quảng trường chỉ còn lại An Bạch Thần và Tư Thần. Hết chương. Chương 650 huyền thoại 1 di 552 trang sen hua. Trong cơn mưa kiếm khí cuồng loạn, Tần Hoa uyển chuyển như cánh bướm tung bay. Kiếm khí cuồng bạo hung hãn nhưng chẳng thể gây tổn thương nàng. Nàng nhẹ nhàng xuyên qua, kiếm tú thủy không ngừng tìm thời cơ phản kích, tung ra từng luồng kiếm quang. Tiểu thư đã tiến gần đến cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Nếu có thêm cơ hội, nàng chắc chắn sẽ đột phá ngay. Không biết từ lúc nào, Lý Bán Tuyết và những người khác đã đến. Thấy Tần Hoa bị vây đánh bởi đám lão quái vật Trảm Thiên Nhai, nàng định ra tay trợ giúp. Nhưng rồi nàng bỗng nhận ra, tiểu thư mà nàng chứng kiến từ nhỏ giờ đây đã sở hữu chiến lực khiến nàng phải kinh ngạc. Lý Bán Tuyết hiểu rõ sức mạnh của Tần Hoa, nhưng từ khi nàng theo An Bạch Thần, Lý Bán Tuyết cảm thấy mình không còn nhìn thấu được nàng nữa. Thiên tài được công nhận số một đạo hải là Bách Lý Trường Sinh đạt đến cảnh giới Đoạn Sơn Hà Đỉnh Phong. Là một yêu nghiệt, hắn không nghi ngờ gì sở hữu khả năng ngang ngửa những người ở cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, Lý Bán Tuyết dám chắc rằng nếu đưa Bách Lý Trường Sinh vào hoàn cảnh của tiểu thư, hắn tuyệt đối không thể ung dung như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Bán Tuyết vô thức nhìn sang An Bạch Thần. Nàng rất hiểu công pháp của Bách Hoa Các, cũng biết tiểu thư của mình vẫn còn trong trắng. Hắn có thể phát triển đến trình độ này trong khi mọi điều kiện có thể giúp hắn tăng sức mạnh đáng kể đều chưa hoàn thành, Lý Bán Tuyết không tìm ra bất kỳ lý do nào khác ngoài biến số An Bạch Thần. Mạnh thật! Người nói là Hạ Cường, với tư cách là cường giả cảnh giới động thiên, tầm nhìn của hắn đương nhiên cao hơn Lý Bán Tuyết và những người khác. Thành thật mà nói, Phượng Minh công tử này quả là phi thường, bất kể là linh lực dồi dào hay nền tảng cảnh giới vững chắc, hắn đều đạt đến mức độ có thể gọi là khoa trương. Về kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù Hạ Cường chưa từng nghe nói hắn có thành tích gì xuất sắc trước đây, nhưng phải thừa nhận rằng, ngay cả trong những chi tiết nhỏ, hắn cũng xử lý rất tốt. Đòn tấn công của Dư Sinh là kiểu hỗn hợp, mỗi chiêu thức đều tràn đầy cảm giác bùng nổ làm tê liệt lòng người, ngay cả Phượng Minh công tử là đao tu theo phong cách bá đạo, cũng không dám trực diện chống lại đòn tấn công của Dư Sinh. Hắn lật tay phải, linh lực cuồn cuộn, thanh bảo đao tỏa ra hàn quang theo một cách vô cùng hiểm hóc đã chặn được đòn tấn công của Dư Sinh. Sương Mộ Tuyết nhận, thứ vũ khí thần thánh đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đạo hải thế giới, đồng thời cũng được ca ngợi là thần binh công kích mạnh nhất đạo hải thế giới. Ban đầu, Phượng Minh công tử không định dùng nó sớm như vậy, rốt cuộc với thần binh lợi khí như thế, Phượng Minh công tử thấy mình nên để nó tỏa sáng trên sân khấu lớn hơn, như thách đấu với kiếm các chủ. Phải, với Sương Mộ Tuyết nhận, Phượng Minh công tử thậm chí đã chuẩn bị thách đấu với kiếm các chủ rồi, tự tin bắt nguồn từ thực lực, còn hắn, có tự tin đó. Nhưng giờ đây, khi đồ sát thành hắc kim trong tay Dư Sinh tỏa ra khí tức quỷ dị ngày càng nồng nặc, Phượng Minh công tử đột nhiên phát hiện tâm trạng của mình cũng bị ảnh hưởng. Chát! Một cú đỡ khéo léo bằng lực, Phượng Minh công tử cuối cùng cũng tìm được cơ hội kéo giãn khoảng cách với Dư Sinh. Không còn cách nào khác. Thánh thể Thanh Tâm Quyết vốn là tuyệt thế công pháp nổi tiếng khắp cửu thiên thập địa về cận chiến. Kể từ khi Minh Phong công tử bị Dư Sinh chiếm mất quyền chủ động tấn công trước, thì hắn đã định trước mất quyền chủ động rồi. Ngươi dùng kiếm gì vậy? Phượng Minh công tử cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không phải kẻ ngốc, đã phát hiện đồ sát thành hắc kim có điều bất thường. Đồ sát thành hắc kim. Hắn hô lên một tiếng, rồi cả người biến mất khỏi nơi vừa đứng. Đại nhân đã nói, hôm nay phải làm cho to chuyện, thế nào là to chuyện? Hắn hiểu là trực tiếp giết chết Phượng Minh công tử, hẳn như vậy là đủ to chuyện rồi chứ. Sự tự tin bắt nguồn từ thực lực, không giống như sự tự tin của Phượng Minh công tử, hắn dường như còn tự tin hơn. Ngày trước, trận chiến giữa hắn và Hà Cường không chỉ vô cùng nguy hiểm, mà cuối cùng hắn còn phải dùng đến thủ đoạn, xảo trá mới thắng được Hà Cường. Nhưng hiện tại thì khác, hắn không dùng năng lực đó, mà liên tục phát động những đòn tấn công dữ dội hơn vào Phượng Minh công tử. Ta nghe nói hắn lấy bi thương làm con đường, sau này chiến đấu với ta lại lấy căm hận làm sức mạnh. Hà Cường vẻ mặt nghiêm trọng, là cốc chủ của Hùng Diệp Cốc, Hà Cường cũng đã gặp không ít yêu nghiệt, như Bách Lý Trường Sinh, như nữ thần Tần Hoa. Hắn chẳng phủ nhận, đám này đều là thiên tài đỉnh cao của thế giới đạo hải, dù hắn có đem bản thân ra so với bọn họ, hắn cũng chỉ đáng ba phần. Nhưng giờ đây, nhìn kẻ tấn công mãnh liệt là Dư Sinh, Hà Cường bỗng cảm thấy, trước mặt hắn, những thiên tài kia đều lu mờ đi. Nộ, Dư Sinh lại cường đại hơn, hắn của hiện tại đã lần nữa thăng hoa, đạt đến cảnh giới, nộ. Ban đầu, Dư Sinh nhập đạo bằng bi ai, sau khi trải qua, hận, hắn lại đạt tới nộ. Hà Cường không biết Dư Sinh có thể tiến xa tới mức nào, có lẽ thành tựu cuối cùng hắn đạt được sẽ khiến hắn ngước nhìn, chỉ cần không chết, Dư Sinh nhất định sẽ trở thành truyền kỳ, mà giờ đây, hắn đang chứng kiến sự trỗi dậy của hắn. Nghĩ tới đây, Hà Cường bỗng nhìn về phía An Bạch Thần, nếu Dư Sinh nhất định sẽ là truyền kỳ, vậy thì người đã ban cho hắn tất cả này sẽ đóng vai trò gì? Hà Cường công nhận sức mạnh của Dư Sinh, bởi vì hắn chứng kiến con đường vươn lên của Dư Sinh, nhưng An Bạch Thần thì sao? Đối với đại nhân của mình này, Hà Cường chẳng biết gì cả. Kể cả cảnh giới của hắn là bao nhiêu, công pháp giỏi về phương diện nào, sử dụng binh khí gì, Hà Cường cũng không rõ lắm. Hừ. Chương 651 bài ca bá đạo môn hướng về trời, 1-553 trang 3 giao men trao tiên cưa. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, nhưng không thể sớm phân định thắng bại. Về phía Dư Sinh thì vẫn ổn, thực lực đã tăng tiến vượt bậc, hắn luôn chiếm thế chủ động. Nhưng tình hình của Tần Hoa thì khác, tuy rằng nàng thông minh, lĩnh ngộ nhanh nhạy, nhưng đối mặt với mấy kẻ mạnh cảnh giới Trảm Thiên Nhai, lại là loại cường giả trong cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Thời gian trôi qua, Tần Hoa cũng bắt đầu đuối sức, dù sao thì cảnh giới của nàng vẫn còn quá thấp, nếu nàng nâng cao cảnh giới thêm một chút, thì có lẽ tình hình đã khác. Không được, nếu tiếp tục thì tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Lý Bán Tuyết nghiến răng, nhìn An Bạch Thần, rồi nàng dứt khoát lao ra. Trong chốc lát, thế trận lại trở nên khó lường, có Lý Bán Tuyết trợ giúp, Tần Hoa lập tức chiếm lại thế thượng phong. Nhưng khi hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, một giọng nói như sấm sét bỗng vang lên trên bầu trời thành Xích Viêm. Ngừng tay, uy nghiêm, bá đạo, âm thanh như tiếng chuông đồng vang lên, đồng thời một luồng sức mạnh mênh mông, nặng nề bao trùm lấy cả Dư Sinh, Tần Hoa và Lý Bán Tuyết. Hửm, Dư Sinh khẽ rên, thế công như lửa thiêu ban đầu bỗng chốc chậm lại. Bên kia, An Bạch Thần khẽ nheo mắt, đối phương còn hấp tấp hơn hắn tưởng, hắn vốn định giết Phượng Minh công tử để ép bọn họ xuất đầu, nhưng xem ra giờ không cần thiết nữa rồi. Dưới lớp áo choàng vàng rực, thân hình vạm vỡ đi cùng những con rồng vàng tung bay, một nam tử trung niên mang theo uy nghiêm như thiên tử từ từ bước xuống từ bầu trời. Triều Thiên Ca, đương kim tông chủ bá đao môn, cũng là một trong những cường giả nhất thiên hạ, so với hắn, Hà Cường không bằng, dù hắn không sử dụng vũ khí, Hà Cường cũng không phải đối thủ. Là bá chủ thiên hạ, Triều Thiên Ca bị bá đao môn kéo tụt lại, nếu không với thực lực của hắn, ngay cả Bách Lý Thiên, trưởng môn kiếm các cũng khó nói chắc phần thắng. Hắn trừng mắt, trông như sấm chớp đang lóe lên trong đó. Khí thế của Triều Thiên Ca bao trùm cả không gian, khiến mọi thứ xung quanh như méo mó, rung chuyển liên hồi. Đó là cảnh tượng chỉ xuất hiện khi Tu Vi đã đạt tới cảnh giới cực cao. Vì hắn quá mạnh, nên cả thiên địa này đều không thể dung nạp hắn. Dấu hiệu hóa vụ ư, An Bạch Thần nheo mắt lại. Hắn rất rõ tình cảnh trước mắt, giống như lục địa Kelia năm xưa không thể chứa nổi hiệp sĩ đen, thì thực lực của Triều Thiên Ca lúc này đã có dấu hiệu vượt khỏi đảo hải thế giới. Người chính là An Bạch Thần, gan to thật, dám cả gan ra tay với bá đao môn chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng thiên hạ này không ai trị nổi ngươi sao? Thật là buồn cười, chỉ vài lời đã tự đặt mình lên trên An Bạch Thần. Qua lời hắn ta nói, có vẻ như hắn ta chẳng hề coi An Bạch Thần ra gì. Ha ha, nghe lời Triều Thiên Ca, An Bạch Thần nhịn không được bật cười lạnh lùng, người nói hay lắm, nhưng sao không mang theo người tới nhỉ? Có thật là ta không nhận ra phía sau ngươi còn ba lão già không? An Bạch Thần tỏ vẻ khinh thường, nhưng hành động này của đối phương lại hợp ý hắn. Thời gian, thứ mà An Bạch Thần thiếu thốn nhất lúc này chính là thời gian. Tình hình ở lục địa Thâm Lam đã vô cùng cấp bách, hắn về sớm một ngày thì cơ hội chiến thắng lại tăng thêm một phần. Được rồi, gọi họ ra hết đi. Nói thì oai như vậy, Tam Tông Môn chỉ có vậy thôi sao? An Bạch Thần chế nhạo, giờ đây không chỉ hắn mới, chơi cờ, có kẻ mượn dao của hắn để mưu đồ cho mình. Ha ha, đạo hữu Thiên Ca, ta đã bảo ma đầu này không bình thường mà. Hùng Diệp Cốc dù sao cũng là một trong tứ tượng cốc tử, hắn có thể thu phục Hùng Diệp Cốc thì đã chứng minh hắn đủ tư cách ngang hàng đối thoại với chúng ta. Người nói là một lão già, nhưng đừng nhìn vẻ ngoài già nua của hắn, thực ra lão già này chính là trưởng môn một tông phái. Tam Hợp Môn, cái tên nghe chẳng ra sao, nhưng đối phương lại là một thế lực không thể xem thường của cả đạo hải thế giới, là một trong tam tông môn, tam hợp môn lấy ý là linh hợp với hồn, hồn hợp với thân, là một thế lực chuyên tu luyện thân thể đáng sợ. Thế nhưng vẫn chưa hết, theo sau lão già xuất hiện, một người đàn ông có vẻ mặt quen thuộc đứng mỉm cười ở phía sau hắn. Lục An Bạch Thần nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hắn lập tức biết được thân phận của người này. Thạch gì đó, An Bạch Thần thực sự không nhớ nổi tên hắn, thực ra không trách được An Bạch Thần, vì lúc trước Thạch Tam Tiên nhắc đến tên này, quả thực là qua loa cho có. Đúng vậy, tên nam nhân quen mặt này chính là Ngọc Đường Môn Tông Chủ, cũng là nhi tử của Thạch Tam Thiên thức thời kia. Ba Tông Chi Chủ đã lộ diện, thế nhưng sau lưng bọn họ, một nam tử khác mặc đạo bào đen viền kim lại hấp dẫn ánh nhìn của An Bạch Thần. Cốc tử tứ tưởng, Hồng Diệp Cốc và Bách Thảo Cốc đều quy phục An Bạch Thần rồi, còn Lôi Minh Cốc thì bị người nào đó diệt, còn môn thiên mệnh còn lại, thì vì nâng cấp, đẳng cấp, nên bị quy tắc thiên đạo truyền tới linh mạch mới, khiến An Bạch Thần không tìm thấy. Mà tên nam nhân cuối cùng xuất hiện này, hắn không phải ai khác, chính là tông chủ của môn thiên mệnh, phụ thân của Trương Đào, Trương Thiên Hà. Lúc này Trương Thiên Hà một bộ dáng nho sinh, chẳng những không lên tiếng, mà vị trí đứng cũng hơi lùi về sau, trông có vẻ như một kẻ hậu bối vậy. Tam tông môn, chi chủ đều tới đủ rồi, đây là cảnh tượng khó thấy trong muôn đời. Hừ, chớ có nói nhảm, đừng quên chúng ta còn chính sự, giải quyết hắn, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Triều Thiên Ca mặt mày bất mãn nói thật, mặc dù An Bạch Thần gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng hắn thật sự không đáng để Tam Tông Môn, chi chủ liên thủ đối phó. Hôm nay bọn họ tụ họp ở đây là vì có việc khác, còn An Bạch Thần chỉ là vô tình gặp phải mà thôi. Đúng vậy, vậy thì để đạo hữu Thiên Ca trực tiếp ra tay đi, giải quyết hắn, chúng ta cũng tiện đi làm chính sự. Người lên tiếng là Trương Thiên Hà, hắn trước nhìn An Bạch Thần với vẻ suy tư, sau đó lại nói với Triều Thiên Ca. Theo lý mà nói, với tư cách là người đến sau, Trương Thiên Hà hẳn là người có địa vị thấp nhất trong đám, thế nhưng sau khi hắn nói xong, Triều Thiên Ca lại gật đầu ngay, nói, cho ta một khắc. Một khắc, đây là thời gian Triều Thiên Ca ước tính để giải quyết An Bạch Thần, nói thật, đừng nhìn hắn nói chỉ cần một khắc, thực tế thì đây đã là sự công nhận cực lớn với thực lực của An Bạch Thần rồi. Là người mạnh nhất thế giới đạo hải, Triều Thiên Ca từ trước đến nay đã từng để người khác vào mắt chưa? Chương 652 Thiên Địa Dị Tượng 1 Di 554 Trang Tiên Đờ Y Siang 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Đào bá đạo vung ngang trời, trăng bạc giữa trời đêm sáng tỏ. Theo động tác của Triều Thiên Ca, sắc mặt An Bạch Thần bỗng nghiêm trọng. Mạnh thật, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu An Bạch Thần lúc này, đao dài ngang trời. Vạn vật đều run rẩy, linh lực như đất dày nặng, với khí thế như núi lở biển dâng đè xuống. Quả là Triều Thiên Ca vô lý, quả là đệ nhất nhân thế giới đạo hải. Ầm ầm, núi non có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trên trời giáng xuống, như muốn chấn áp muôn đời, nhật nguyệt đảo điên, sao trời dịch chuyển, nhất thời ngay cả mặt trời trên bầu trời cũng như ảm đạm đi. Bên kia, An Bạch Thần vẻ mặt nghiêm nghị, thực lực Triều Thiên Ca quả thật vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ rằng trong thế giới đạo hải này lại gặp được một kẻ cứng, như vậy, nếu hắn không thiếu thời cơ, e rằng hắn đã sớm phá vỡ hư không mà đi rồi. Tay trái Sơn Hà ấn, tay phải Nhật Nguyệt ấn, hai tay chập lại, trong lòng bàn tay như có thiên địa đang diễn lại đất, lửa, nước, gió. An Bạch Thần cách đây không lâu đã tiêu tốn 10 vạn năm tuổi thọ, khi đối phó với hàng trăm cường giả đã dùng hơn 1 vạn năm, còn bây giờ, hắn trong nháy mắt tiêu hao 3 vạn năm tuổi thọ, chứng tỏ hắn đối với triều thiên ca này thận trọng đến cực điểm. An Bạch Thần rất mạnh, điều này Hạ Cường không bao giờ nghi ngờ, nhưng An Bạch Thần rốt cuộc mạnh đến mức nào, đối với điều này Hạ Cường lại không có một khái niệm chính xác. Cho đến lúc này, khi hắn thấy An Bạch Thần mặc cho quần sơn đâm vào ngực, Hạ Cường ngây người, mà không chỉ hắn, cả đám người của hắn cũng đều ngây người. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, thành xích viêm trong nháy mắt tan thành cho bụi, là cường giả cảnh giới động thiên, Hạ Cường trong nháy mắt đeo lên găng tay vụn viêm, sau đó dùng linh lực hùng hậu chống lên một cột lửa, trong nháy mắt đem toàn bộ bọn họ bao bọc vào trong. Đất trời rung chuyển, lửa bốc ngút ngàn, khiến ai cũng không nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Nhưng chỉ nhìn nét mặt dữ tợn của Hạ Cường, các nàng cũng biết bên ngoài chắc đã long trời lở đất. Cảnh giới động thiên, hiện nay là cảnh giới cao nhất trong thế giới đạo hải, những người đạt được cảnh giới này đều là nhân trung long phượng. Nhưng với tư cách là đỉnh cao của các tu sĩ, triều thiên ca chưa bao giờ kinh ngạc như lúc này, An Bạch Thần thế mà lại trực diện đón đỡ được đòn tấn công của hắn. Quỷ thần ơi, không chỉ triều thiên ca kinh ngạc, những người đi theo hắn cũng kinh ngạc không kém. Sức mạnh của triều thiên ca, bọn họ tự biết rõ, nếu không cũng chẳng dám nhòm ngó nơi đó. Nhưng bây giờ là thế nào? Ngã An Bạch Thần kia thực sự mạnh đến vậy sao? Thật sự có thể trực diện đón đỡ đòn tấn công của triều thiên ca, tại sao trước đây chưa từng nghe đến cái tên này? Trương Thiên Hà hơi nheo mắt, Lôi Minh Cốc là hắn diệt, nhòm ngó nơi đó cũng là hắn xúi dục mọi người, vốn chỉ định làm ngư ông đắc lợi, nhưng giờ hắn bỗng cảm thấy có lẽ mình đã đón nhận cuộc khủng hoảng lớn nhất trong đời. Thưa các vị, tên An Bạch Thần này bất thường, theo lẽ thì kẻ mạnh như vậy, chúng ta không thể nào không biết được, huống hồ trước đây hắn cũng chưa từng xuất hiện tại thế giới đạo hải. Nếu ta đoán không nhầm, hắn e rằng đến từ nơi đó. Trương Thiên Hà sợ rồi, thực lực mà An Bạch Thần thể hiện khiến hắn không khỏi khiếp đảm. Nếu sơ suất, chuyện Lôi Minh Cốc e là sẽ bại lộ. Nói cho cùng, có những chuyện chỉ nên chôn vùi dưới đáy đất. Nếu nó bị phơi bày ra ánh sáng, thì ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe lời Trương Thiên Hà, môn chủ Tam Hợp Môn cũng nheo mắt lại. Hắn không phải kẻ ngu, nhưng lời phỏng đoán của Trương Thiên Hà quả thực có khả năng. Những kẻ mạnh cần có thời gian để tôi luyện, mà trải nghiệm thực tế cũng là điều không thể thiếu. Đóng cửa luyện công thì không thể tạo nên cường giả tuyệt thế được. Ngoài nơi đó ra, cũng không còn cách nào khác để giải thích về sự xuất hiện đột ngột của một kẻ mạnh như An Bạch Thần. Ra tay thôi, bất kể hắn có đến từ nơi đó hay không, ta cho rằng chúng ta đều cần phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Trương Thiên Hà đút hai tay vào ống tay áo, vừa dứt lời, trên người hắn bỗng nổ tung một luồng sức mạnh khủng khiếp và kỳ quái. Môn thiên mệnh, tự cho là tuân theo thiên mệnh, kính trọng bản thân, ăn trộm đạo để bù đắp cho linh hồn của chính mình. Khi một cường giả hàng đầu khác ra tay, An Bạch Thần trước liếc nhìn triều thiên ca, rồi lại nhìn Trương Thiên Hà, nói, chỉ có như vậy thôi sao? Kiêu ngạo, đối mặt với hai cường giả hàng đầu của thế giới đạo hải, một câu nói của An Bạch Thần quả là ngạo mạn. Nhưng khi hắn hành động tiếp theo, không một ai có mặt tại đó lên tiếng. Cột linh khí khổng lồ như cột chống trời, xuyên thủng cả đất trời, chẳng phải là trả giá bằng mạng sao? Bây giờ túi tiền của An Bạch Thần đang rất đầy. Ngày trắng sao hiện, khi cột linh khí xuyên thủng bầu trời, cả đất trời bỗng tối sầm lại. Rào rào, đó là tiếng sóng vỗ, cùng với một vầng trăng tròn khổng lồ từ đằng xa dâng lên, từng đóa sen vàng cũng nở rộ trước mặt mọi người. Trên bầu trời, sao sáng lấp lánh, trên mặt đất, sen vàng và trăng vàng mọc lên khắp nơi, trước cảnh tượng dị thường như vậy, không nói đến Hạ Cường và những người khác, ngay cả Triều Thiên Ca, người được mệnh danh là đỉnh cao của tu sĩ đạo hải thế giới, cũng sửng sốt. Trên cùng tận trời xanh dưới tận cùng suối vàng, con đường hạ nguyên thăm thẳm, hoa nở bên kia bờ, hôm nay mời các vị dạo chơi suối vàng này. An Bạch Thần thần sắc đạm nhiên, nói đùa, tên khốn kiếp hệ thống kia tuy gian xảo, nhưng những thứ lấy ra thì lại cực tốt, mặc dù tâm quyết hoàng tuyển đạo này có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, dưới sự thúc đẩy của tuổi thọ thêm 10 vạn năm, An Bạch Thần đã quyết định diệt sạch những tên được gọi là Tam Tông Môn Tông Chủ này. Tôi đi. Nhìn thấy đòn tấn công của An Bạch Thần, Thạch Cảm Đương lập tức ngơ ngác, đúng là lời cha mình nói, tên này chính là ma thần, là kiếp nạn do thiên đạo giáng xuống. Loại dị tượng cấp bậc này, Mình đừng nói đến việc đánh, ngay cả nhìn thôi cũng thấy có cảm giác nguy cơ mãnh liệt được không? Hắn định làm gì nữa đây? Tình hình này càng nhìn càng thấy không ổn. Hắn định diệt luôn cả mình sao? Đờ mờ, lúc này Thạch Cảm Đương rất muốn hét lớn, đại nhân đừng ra tay, mình người. Nhưng khi bầu trời như muốn sụp xuống, Thạch Cảm Đương thậm chí không kịp mở miệng. Bên kia, Triều Thiên Ca thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, trong mắt hắn không những không sợ hãi mà còn lộ ra vẻ phấn khích. Tới hay! Triều Thiên Ca hét lớn một tiếng, rồi chỉ thấy hắn phất tay phải, thanh kiếm Tuyết Mộ Xương ở chỗ Phượng Minh công tử lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây vốn là vũ khí của hắn, cũng là người bạn đồng hành suốt đời của hắn. Không sai, Triều Thiên Ca chính là cha của Phượng Minh công tử, vốn đã truyền Tuyết Mộ Xương cho Phượng Minh công tử, nhưng lúc này khi đối mặt với đòn tấn công của An Bạch Thần, hắn bất đắc dĩ phải triệu hồi lại chiến hữu của mình. Dù thế nào, ta Triều Thiên Ca cũng công nhận ngươi rồi, ngoài Bách Lý Thiên lão hồ ly kia ra, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải ra tay hết sức. Cầu phiếu đề cử. Chương 653 bất ngờ kinh hoàng, 1-555 trang trinh biên. Bạch tuyết ngập trời, sương bạc như băng, theo động tác Triều Thiên Ca nắm chặt Frostmon, đất trời trong nháy mắt trắng xóa, ngay cả dị tượng của An Bạch Thần cũng phủ lên một tầng bạc. Tốt! Nhìn cảnh vật trắng xóa xung quanh, đôi mắt An Bạch Thần cũng bùng lên tia sáng kinh người, đàn ông mà, luôn cần nhiệt huyết, mà lúc này, nhiệt huyết của An Bạch Thần đã bị Triều Thiên Ca khơi dậy. Trong lòng bàn tay, địa hỏa thủy phong đã hóa thành nhật nguyệt tinh tú, như lúc hỗn độn ban đầu, đã có thanh minh ẩn hiện. Bên kia, gió lạnh thấu xương thổi vào linh hồn, chúng quấn quanh Frostmon theo một cách vô cùng kỳ dị, trong nháy mắt, cơn lốc xoáy màu trắng tuyết đã xuyên suốt cả đất trời. Nếu ngươi có thể sống sót dưới đòn đánh này, thì chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Triều Thiên Ca khí thế như hổ báo, một tay giơ đao, mấy kẻ phía sau hắn đều phải lùi bước. Trương Thiên Hà trong lòng thầm chửi, đang lúc mọi chuyện diễn ra theo ý mình thì An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện, phá hỏng hết mọi kế hoạch. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến hắn bực mình nhất. Dù là cường giả cảnh giới động thiên tới đây, hắn cũng dám liều mạng chém giết. Trương Thiên Hà vốn có thực lực như vậy, dù không rõ hắn đã làm cách nào để diệt cả nhà họ Lôi, nhưng quả thực hắn đã làm được. Trương Thiên Hà chẳng coi thường những kẻ cảnh giới động thiên bình thường. Nhưng bây giờ, chứng kiến sức mạnh của An Bạch Thần, Trương Thiên Hà lập tức choáng váng. Hắn cảm thấy thực lực của mình như trò trẻ con trước An Bạch Thần. Gió cao nắng vẫn hừng, xương bạc lạnh thấu xương sầu hồn. Những tu sĩ cấp cao, dù sức mạnh chẳng mấy chênh lệch, nhưng chỉ cần đấu nhau, quyết sinh tử thì chỉ trong khoảnh khắc. Không có giao tranh rằng co, không có cân sức ngang tài, khi không chết không thôi, đôi bên không giữ gìn gì mà quyết chiến một phen, kết quả có thể rõ ràng ngay tức khắc. Sơn hà không còn đổ nát, nhật nguyệt không còn lộn ngược, thậm chí ngay cả cảnh trắng xóa xung quanh cũng trong khoảnh khắc quy về một điểm. Triều Thiên Ca, tu sĩ mạnh nhất giới đạo hải, cũng là tu sĩ thuần túy nhất. Không có chiêu trò, không có mưu kế, chỉ có một chút hàn quang phá tan hư không. Trảm Thiên Ba, mặt đầy gân xanh, cơ bắp khắp người như rồng cuộn vặn vẹo, dù cách rất xa, mọi người đều có thể cảm nhận được một kích này của Triều Thiên Ca phi thường đến nhường nào. Thôi xong, ta không ở đây được nữa rồi, rút lui. Hắn là Hạ Cường, hắn sắp phát điên rồi. Vừa rồi, hắn chỉ chống đỡ dư âm của cuộc chiến giữa hai người kia thôi mà đã khó khăn lắm rồi. Còn bây giờ, không cần phải nói cũng biết, cú đánh này mạnh hơn lúc nãy cả một trời một vực. Nên hắn không còn lựa chọn nào khác, nếu không muốn chết thì phải rút lui. Không chỉ có Hạ Cường và đồng bọn rút lui, Thạch Cảm Đương cũng liên tục giật giật khóe mắt. Hắn vô cùng dứt khoát lùi về phía ngược lại với hai người kia. Cùng lúc đó, người của hắn cũng vậy. Ánh sáng lạnh như chớp, thoáng chốc đã đến. Nếu là người thường, hắn e rằng ngay cả cơ hội né tránh cũng không có mà hồn đã tan xác dưới nhát đánh này. Nhưng An Bạch Thần thì khác, lúc này trong tay hắn đang có cả một vũ trụ sống động. Đúng vậy, sau khi diễn lại ngũ hành, An Bạch Thần đã tạo ra một vũ trụ. Linh, ngân hà chảy trong hai tay An Bạch Thần. Nếu ngươi nhìn kỹ, ngươi còn thấy trong dải ngân hà đó một tia sáng lạnh, đó chính là chiêu mạnh nhất Triều Thiên Ca vừa tung ra. Nghe lời An Bạch Thần, Triều Thiên Ca cau chặt mày, hắn thua rồi, đòn mạnh nhất của hắn lại bị đối phương đón đỡ quá dễ dàng, dù sao đi nữa thì hắn cũng thua rồi. Vù! Cùng với một tiếng trầm, Triều Thiên Ca ném lưỡi kiếm xương mộ kết trong tay về phía Phượng Minh công tử, nói từ hôm nay trở đi, Ngươi là chủ nhân của Bá Đao Môn. Xì. Thạch Cảm Đương hít mạnh một hơi, hắn đã đoán được Triều Thiên Ca muốn làm gì. Quả nhiên, ngay khi Phượng Minh công tử vô thức đón lấy lưỡi kiếm Sương Mộ Tuyết, Triều Thiên Ca đột nhiên nói, ta biết quy tắc của ngươi, kẻ bại trận phải quy phục đúng không? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo ngươi, nhưng phải nói trước, khi ta cảm thấy mình có thể thắng ngươi, ta nhất định sẽ thách đấu với ngươi, nếu ngươi không dám, vậy ngươi có thể ra tay rồi. Triều Thiên Ca tin rằng hắn có khả năng hạ sát mình, nhưng bản tính hắn như thế, khó mà gọi là quân tử, nhưng cũng quang minh chính đại. Nghe lời Triều Thiên Ca, khóe môi An Bạch Thần nở nụ cười thích thú, với hắn, Triều Thiên Ca có thể bồi dưỡng, bởi An Bạch Thần thấy đi từng thế giới tìm người đại diện quá phiền phức, hắn nảy ra một ý hay hơn. Bên kia, khi lời Triều Thiên Ca vừa dứt, sắc mặt Trương Thiên Hà đột ngột đại biến, đúng lúc này, hắn bất ngờ có hành động kinh người. Soảng, tiếng kiếm kêu lanh lảnh vang lên, còn tam hợp môn chủ bên cạnh đột ngột bạo phát. Mục tiêu của cả hai là Triều Thiên Ca, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Hả? Thực tình, Triều Thiên Ca không ngờ cả hai lại ra tay với mình, với hai người này, lúc này hắn có thể nói là không có chút cảnh giác nào. Kiếm dài rít lên, Trương Thiên Hà trước nay chưa từng lộ diện với tư cách kiếm tu, ai mà ngờ được kiếm đạo của hắn lại cao siêu đến mức này. Phốc! Lưỡi kiếm đâm vào người, dù Triều Thiên Ca có mạnh đến mấy thì giờ đây hắn cũng khó mà chống đỡ nổi hai tên tập kích. Tìm chết! An Bạch Thần giận dữ, Triều Thiên Ca là một viên tướng dũng mãnh, hắn thậm chí đã tính dùng hắn như thế nào, nhưng giờ đây với sự tập kích của Trương Thiên Hà và đồng bọn, Triều Thiên Ca đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một kích, chỉ một kích mà thôi, bàn tay phóng ra trường pháp vũ trụ, đất trời bỗng chốc đổi sắc. Tam hợp môn, một tông môn chú trọng hơn vào cận chiến, thế nhưng cũng chính vì vậy mà môn chủ tam hợp môn trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của An Bạch Thần. Xì. Giống như mỡ trắng bị ném vào lửa, đối phương thậm chí còn không kịp kêu thảm thì đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.